Kiếp Thiên Vận, chương 903, còn chính. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta không nghĩ tới nàng thay đổi người thời điểm, thế mà còn có thể đáng yêu như thế. Đều tại ta, thực lực không đủ, vẫn luôn không để ý đến thế lực khắp nơi tranh đấu về sau. Thiên Nhất Thành sẽ thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cũng hại Hùng Ca cùng Tiểu Hắc thành bộ dạng này. Mà Tiên Môn truyện, hơn phân nửa còn có ta tự thân lỗ mãng bồi dưỡng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù làm việc phương diện đã tận lực tránh đi rất nhiều vấn đề, nhưng vẫn không có thể tránh miễn mâu thuẫn đấu đá. Tại cường đại người trước mặt, rất nhiều đạo lý cũng sẽ không cùng ngươi nói rõ. Trực tiếp lấy càng lớn lực lượng nghiền ép lên đến, liền phòng ngự cơ hội cùng thời gian đều không thể chuẩn bị. Cái này lại có thể trách được ngươi a? Tức phụ tỷ tỷ chán khẽ nâng, tựa hồ đang cảm thán cái gì. Sau đó nói, thế nhân ngàn vạn, há có giống nhau, cá nhân đều có cá nhân con đường, người cũng có người đường, con đường giao nhau giao lộ, hơi không lưu ý, làm sao không dẫn tới va chạm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói cũng đúng, ta nói, mà Tích Quân cũng xông tới. Lần này nàng cũng không dựa vào bao gần, nhưng nói ra khẳng định sẽ cho nàng nghe được. Cái này vậy là đủ rồi. Ta nghĩ đến cứu ra Kinh Vân, liền đem ngọc bài đem ra, niệm vài câu chú ngữ, thả hắn ra tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kinh Vân về tới Thiên Nhất Thành, đương nhiên là vô cùng cao hứng. Chủ công, được rồi, mặt khác nói cũng không cần nhiều lời. Nhanh lên đi chuẩn bị phòng ngự sự tình đi. Mấy chục vạn đại quân, không thể không có chủ soái. Ta thản nhiên nói, mà xa xa đã thấy Đại Mi bay tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kinh Vân lần này cho người ta bắt đi, mặt mũi thượng vô cùng băn khoăn. Trước đó ngạo khí cũng cho mài đến không sai biệt lắm. Cũng biết chính mình luôn có không thể với tới đến trình độ. Dù sao đến tiên cấp, muốn bắt đi hắn rất dễ dàng. Kinh Vân, Đại Mi xuống tới, đầu tiên là cho ta được rồi lễ. Mà nhìn thấy tức phụ tỷ tỷ cùng Tích Quân, nàng đột nhiên lấy làm kinh hãi. Mặc dù không biết tức phụ cùng ta quan hệ, nhưng nhìn thấy Tích Quân liền đầy đủ nàng kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai, lần này bắt đi, đại quân tổn thất tất nhiên cự đại. Ta hổ thẹn chủ công trọng thác. Cái này không nhiều cùng ngươi nói. Trước đi tiền tuyến kia ổn định quân tâm quan trọng. Kinh Vân nói, cũng tốt. Bất quá Thành Hoàng đại nhân đã làm Triệu Dục tạm thay chủ soái chức vụ, cũng là không đến mức sẽ loạn. Gai đại nguyên soái, người nếu là mệt mỏi, có thể chậm một chút chút đi. Đại Mi dặn dò. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ây, không cần, ta nào có nửa điểm mệt mỏi. Ta không yên lòng thủ hạ, vẫn là trước đi nhìn xem. Kinh Vân nghe xong Triệu Dục, nào còn dám chờ trực. Đại quân bên trong ai chẳng biết hai vị là đối thủ cạnh tranh. Chính là bình thường bày trận đều là góc cạnh tương hỗ, chợt có ma sát, hiện giờ cấp Triệu Dục thống nhất quản lý, vậy còn không lật trời. Kinh Vân nhanh như chớp liền chạy, lưu lại Đại Mi dẫn ta đi Anh Linh Điện. Trung gian còn nói khởi Triệu Dục gần nhất tình huống. Hiện tại Chu Tuyền cùng Nguyễn Thu Thủy lui binh, hơn nữa làm ra hành động kinh người, chính là còn chính cho Đại Thành Hoàng, không lại kiềm chế trụ Nam thành phố. Hai quỷ mang theo mấy trăm thân vệ, biến mất tại đại gia tầm mắt bên trong. Không biết đến tột cùng về sau có tính toán gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Dục mang binh còn tại tiến đánh Nam thành phố. Không có Chu Tuyền Hảo, Nguyễn Thu Thùy. Triệu Dục thế như trẻ tre. Đại quân thẳng tới tường thành phía dưới. Chỉ là nan đề cũng tránh không được. Đó chính là Chu Tuyền trước khi đi đã tại Nam thành phố bố trí trọng trọng phòng ngự. Nếu không phải mấy lần binh lực tề công, cơ bản không có khả năng công phá. Cho nên hiện tại lại lui trở về. Tạm thời căng thẳng tại chiến trường kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Triệu Dục vị trí hiện tại thực xấu hổ. Lại nghĩ kỹ hảo tu luyện. Lại muốn đánh trận dụng binh. Cũng không có Kinh Vân như vậy một lòng. Tại quân bên trong tình huống cũng thực làm người lo lắng. Không tuân quy củ. Vấn đề lớn không có. Vấn đề nhỏ lại làm việc không ít. Nhiều lần có người vạch tội cùng báo cáo hắn tình huống. Đại Mi không biết nên như thế nào xử lý. Dù sao hắn xem như dưới tay ta đặc thù dị loại. Ta nghe xong Đại Mi kể rõ. Liền tự mình phát tự viết. Triệu Hoán Triệu Dục tới gặp ta. Dự định hảo hảo hỏi một chút hắn đến cùng có ý nghĩ gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kinh Vân vốn dĩ cũng là có cơ hội xung kích tiên cấp. Nhưng phía trước đã cùng ta đã nói rồi. Chí hướng của hắn không ở nơi này. Mà là vì dân làm chủ. Vì âm giới thành hoàng hòa bình mà đi cố gắng. Hiện giờ Chu Tuyền người bá chủ này ẩn lui. Hắn càng sẽ không bỏ qua này chỉnh đốn thiên hạ cơ hội. Cho nên vội vã rút quân về. Đây chính là ta triệu hồi Triệu Dục dụng ý. Thượng phản một bên ba. Ta hiện tại địa tiên tam tài cảnh. Đã sớm không thể lại đi quản lý âm phủ sự tình. Sẽ cho người chặt cột sống. Âm giới thành hoàng bảng hiệu đã sớm không tên của ta. Lại làm đi xuống không hợp quy củ. Ta định đem thiên nhất thành thành hoàng vị trí phó thác Đại Mi. Trước mắt cũng liền nàng có thể đảm nhiệm mà thôi. Tề Noãn Noãn chí hướng cũng không tại tài chính đại thần bên trên. Nàng cùng nữ nhi Trịnh Khinh Linh đối với tu luyện hứng thú sẽ càng dày đặc hơn chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mục lão đã dẫn dắt một vạn thi loại đại quân đến đây tiếp viện. Chúng ta công việc bên trong nội chính kiên cố lên. Hiện tại đạo trích nhượng bộ lui binh là dấu hiệu tốt. Mục lão tiền bối hiện giờ có tiên khí khối. Chính tại bế quan xung kích bán tiên. Đại Mi còn nói thêm. Rất tốt. Đúng rồi Đại Mi. Về sau ngươi chính là thiên nhất thành thành hoàng. Đại thành hoàng vị trí liền không tồn tại. Ta về sau đều sẽ chuyên chú tu luyện. Lại không hỏi chính. Về phần tài chính phương diện. Tề Noãn Noãn có lẽ cũng không phải là người thích hợp nhất. Không tin ngươi có thể hỏi hỏi nàng ý nguyện. Ta đem quyền đều nộp ra. Từ Đại Mi đi xử lý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Noãn Noãn tâm tư ngươi biết. Đại Mi vụng trộm nhìn ta ánh mắt. Phát hiện ta cũng không có quá lớn tình cảm ba động. Liền nói. Nàng đã sớm cùng ta đã nói. Nếu để cho nàng tới chọn. Nàng đương nhiên là dự định đi tu hành con đường. Về phần tài chính việc vặt, gần nhất đã từ Trần Thiện Vân đại diện, mà Tần Dung Tuyết ở bên trong vụ quân chính thượng cũng cực có thiên phú. Chính bồi dưỡng mình tay trái tay phải, ta tin tưởng nàng sẽ trở thành một cái hảo nữ soái. Tiếp nhận Triệu Dục chống đi phải soái vị đưa, cũng tốt, vậy thì làm như vậy đi. Ta đã làm Hàn San San dẫn tiên khí quán thông anh linh điện. Lấy trận pháp quán thâu chủ hồn, tấn cấp thượng về sau khẳng định sẽ dễ dàng chút, liền xem đại gia lấy hay bỏ đi. Ta nhìn anh linh điện lối vào, đại lượng tạo tiên lúc sau, chính là anh linh điện thăng cấp kế hoạch, này cũng không vô cùng đơn giản là vì bảo tồn chủ sinh mệnh. Còn muốn tại cung cấp sinh mệnh duy trì đồng thời, để cho bọn họ có thể không ngừng cường hóa chủ hồn. Đạt tới tấn cấp mục đích, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng đại gia con đường tu luyện đều không giống nhau đâu. Đại Mi rất giật mình mà hỏi. Không có việc gì, dù sao cùng chủ hồn tương quan liên. cũng không phải là động viên cầu, không biết dừng lại cùng tiêu hóa mà nổ tung. Cho nên nghĩ muốn tu luyện liền sẽ tấn cấp, không nghĩ tu luyện, giống nhau là bình thường mà qua. Chỉ là tiên khí liên tục không ngừng, miễn đi hấp thu nỗi khổ. Ta giải thích, đây là Hàn San San đối với quỷ loại cùng thi loại sáng tạo phúc lợi. Ta chỉ là nghe được thật hưng phấn không dứt. Về sau đại gia tại không thiếu khuyết tiên khí tình huống hạ, tiến giai đối lập nhau không như vậy khó khăn. Chỉ cần phụ trách cửa ải đột phá là đủ rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thì ra là thế. San San đều là có thể xuất nhân ý biểu. Bực này lợi hại ý nghĩ đều có thể nghĩ ra được. Thực sự không thể tưởng tượng. Đại Mi nói, đi vào anh linh điện, tức phụ lại cùng ta đi con đường khác nhau. Ta chỉ có thể thành thật đi theo. Đại Mi nhìn ta như vậy nghe lời, lập tức hỏi tới tức phụ thân phận. Mà khi ta nói lên thời điểm, nàng kinh ngạc không thôi. Nhưng rất nhanh liền là một bộ quả là thế biểu tình. Nàng trước đó liền tuyệt muốn cùng ta cùng nhau tâm tư. Dù sao biết chính mình vô luận như thế nào đều không thể đi cùng với ta song túc song phi. Cho nên chỉ có thể yên lặng đi tới chính mình đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đối nàng cảm kích là tùy tâm. Thiên nhất thành cơ hồ tất cả đều là tâm huyết của nàng. Cũng là nàng theo chỉ có ta cùng nàng bắt đầu liền thành lập được quốc gia. Ta còn chính cho nàng cũng là thực chí danh quy. Nhưng mà nàng tựa hồ cũng không phải là cao hứng như vậy. Kỳ thật cũng có thể lý giải. Dù sao có nhiều thứ là không thể dùng phân lượng lớn nhỏ để cân nhắc. Tựa như giữa chúng ta cảm tình. Tức phụ đi vào chính là Hùng ca cùng tiểu hắc không quỷ tiên quan tài nghĩa địa. Nhìn một hồi, liền đem hắc mao hống cùng đảo môi Hùng kêu gọi ra. Đã chuẩn bị quỷ tiên quan tài. Vậy liền để bọn chúng đi vào đi. Mặc dù là ký ức thể, nhưng có tổ long khí vận cấu thành, liền cùng dĩ vãng không có khác biệt lớn. Mà cây kiếm này hộp, vẫn là gấu vốn có. Đã tối tâm tự có thiên ý, liền để nó tiếp tục cõng liền tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hộp kiếm, ta theo tức phụ tay nhìn lại. Kia khẩu huyền thiết quan tài liền dựng đứng ở nơi đó. Đây là hộp kiếm, trang kiếm hộp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai, này kiếm hộp chính là dùng để chứa chở tổ long kiếm. Bằng không ngươi cảm thấy vật này bên trong vì sao vận rủi như vậy sâu trọng. Cần biết hộp kiếm giấu kiếm, thời gian sẽ không ngắn. Dần dà, nó lây dính tổ long vô hạn vận rủi. Nào có không tà môn đạo lý. Tức phụ giải thích, thì ra là thế, ta bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách tổ long kiếm không có vỏ kiếm. Nguyên lai vẫn là giấu ở quan tài bên trong. Ngược lại là ta vào trước là chủ. Coi là nguyên lai chứa một cỗ thi thể. Chính là thật quan tài. Không chừng cái nào quỷ xui xẻo chạy vào đi. Chết tại bên trong mà thôi. Cũng cho lây bệnh đen đủi. Ta nhớ được về sau thi thể là cho cầu hùng làm không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đảo môi hùng ra ngoài sau. Còn không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn thấy quan tài hắn liền bắt mắt. Chạy tới chán ngán bế lên. Mặt hướng trên nắp quan tài dán nhiều lần. Ta bày trận cách làm. Đem đảo môi hùng cùng hắc mao hống chủ hồn đều để vào quỷ tiên quan tài. Sau đó mang tại trên người. Về sau lại có thể tùy thời để cho bọn họ ra tới. Không cần đi qua tức phụ chi thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngẫm lại tức phụ là rất tốt. Dù sao hai hàng là nàng một lần nữa nuôi dưỡng ra tới. Bây giờ nghĩ đều không nghĩ liền trả lại cho ta. Làm ta trong lòng ấm áp tăng vọt. Làm xong này đó, ta phải đi cấp sư phụ chiêu hồn. Nhưng lúc này, tức phụ lại có chút trầm ngưng. Không biết nghĩ đến cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bản chương xong. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.